Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 496. Lê Thanh Nguyệt nói: "Nhiễm phi, ngươi đừng nói lung tung." Tần Minh ngoặc kép chấm hỏi: "Lúc này, đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên đi tới, cười chúc mừng Tần Minh, sau đó lại âm thầm truyền âm giải thích, nói: Hoàng tộc tông sư cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Dù sao, đây không phải sinh tử chiến." Tần Minh gật đầu, nói: "Không sao, ta có thể hiểu được." Diêu Nhược Tiên nói: "Chờ ngươi lúc rời đi, ta an bài cao thủ hộ tống." Tần Minh cười, nói: "Ta không có như vậy dễ hỏng cùng yếu ớt, kỳ thật." Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Thôi ra vị tông sư kia phải chăng dám âm thầm theo tới. Lấy trước mắt hắn chân chính thực lực tới nói, gặp gỡ bệnh nặng tông sư, chưa chắc không có khả năng một trận chiến. Ninh Tử Tề bị người vây quanh, mấy lần muốn đi gặp hảo huynh đệ của mình, kết quả không chịu nổi một đám người nhiệt tình cùng hắn bắt chuyện. Hiểu rõ Tần Minh tình huống, Tần Minh chính mình đi tới, đem hắn lôi đi. Cũng đối với đám người chắp tay, nói: "Các vị, về sau nếu là gặp nhau, còn muốn trông nom bên dưới ta vị huynh đệ kia." Ninh Tư Tề chính mình cũng bại lộ. Tần Minh muốn gạt cũng không được, còn không bằng nhiều giúp hắn kết giao thiện duyên. Cùng các phương đánh xuống chào hỏi, phương ngoại tịnh thổ Trác Thanh Minh, còn có nữ giả nam trang Hách Liên Giao Khanh bọn người đi tới. Bùi Thư Nghiễn thở dài: "Tần huynh, người thân này chiến lực quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Lại tại cảnh giới phương diện, ôm lấy cái mông đuổi theo tới, chúng ta đều có chút hoảng." Tần Minh cười nói: "Ta cũng là trong tiên lộ người, lấy tiên pháp mang tân sinh pháp, cho nên hai năm này hơi có tâm đắc." Nơi xa, toàn thân áo đen Hách Liên Chiêu Vũ sắc mặt ngưng trọng. Hắn đi là cực hạn lộ, năm đó lại đại bại tại Tần Minh thủ hạ, bây giờ đối phương cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Để hắn có loại cảm giác bất lực, hắn trì hoãn thời gian, lấy vạn đoán chi pháp áp chế tự thân, lại đi lúc đến đường, mà đối phương đạo hạnh lại tại siêu siêu lên cao. Không cần thiên trùy bách luyện, lặp đi lặp lại rèn luyện sao? Một bên khác, Bạch Mông mở miệng: "Tỷ, ngươi vì cái gì luôn luôn theo dõi hắn bóng lưng? Hay là chớ chọc hắn, tuyệt đối không nên xuất cước, không phải vậy một cái sơ sẩy sẽ đem chính mình góp đi vào thiệt thòi lớn, ngươi đang nói cái gì?" Đường Vũ Thường trừng mắt liếc: "Các ngươi nghe nói sao? Thôi ra kỳ tài thảm bại, không địch lại cảnh giới thấp hơn Tần Minh, còn rơi chiến thắng chính chủ, dẫn bảo đại ngu hoàng đô, tin tức giống như là đã mọc cánh giống như truyền ra, cũng lan tràn hướng bốn phương tám hướng thành trì, đây là một trận sóng to gió lớn, thôi ra đầy bụi đất, gần nhất bọn hắn mọi việc không thuận, đầu tiên là có tông sư chi vọng Thôi Trường Thanh bị giết, hiện tại dồi dào nhất tiềm lực kỳ tài lại bị bọn hắn bỏ qua thiếu niên trước mặt mọi người gọn gàng trọng thương cũng phế bỏ, quả thực để thế gia ngàn năm nội bộ chấn động không thôi, liệt hỏa luyện chân kim. Hiện tại rốt cuộc biết đến cùng ai là rồng ai là trùng. Thôi ra rõ ràng thiên hồ bắt đầu, một tay bài tốt, đánh như thế nào thành cái dạng này. Dù sao, Tần Minh là hỗn độn kinh người khai sáng một trong Tần tổ sư hậu nhân. Liền thân phận mà nói, căn bản không thể so với Thôi ra kém, lại bị Thôi ra bỏ đi như giày rách, bây giờ con rơi phản sát Thôi Dung Hòa, cũng coi là nhân quả báo ứng. Bên ngoài các loại lưu ngôn phỉ ngữ, để thế ra ngàn năm mặt mũi không ánh sáng, trên dưới đều phẫn nộ, trong lòng bị đè nén không gì sánh được. Thôi Dung Hòa còn tại Sùng Tiêu Thành, thương thế rất nặng, tạm thời không có khả năng đi đường. Thôi ra mời đến các lộ danh y cùng cao thủ, đối với hắn tiến hành cứu chữa, còn tốt, mệnh của hắn bảo vệ. Lý Thanh Hư lời bình, Thôi Dung Hòa xác thực rất mạnh, nhưng cùng Tần Minh so đấu cực hạn chiến lực, đây không phải là tìm tai vạ sao? Không có nhận rõ bản thân, rất nhanh. Hắn loại lời này truyền đến người nhà Thôi gia trong tai, hai nhà không hòa thuận có thù cũ. Ai cũng không sợ hãi ai, bởi vậy một phương nói chuyện không xuôi tai, một phương khác cũng chỉ có thể nghe. Lý Thanh Hư những năm này bị Thôi Dung Hòa áp chế đến xít sao. Hiện tại cũng coi là giải thoát rồi, mà lại hắn đúng là chăm chú đánh giá trận chiến đấu này, làm cảnh giới phái không tốt sao? Nhất định phải đi khiêu chiến tự hành luyện thành hỗn độn kình người. Thôi Nhị có chút đánh giá cao tự thân, Thôi Dung Hòa sau khi tỉnh dậy, nghe được loại nghe đồn này, phù một tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu, hắn lạnh giọng hỏi mình Tâm Phúc. Nói, Lý Bại còn nói qua cái gì? Nói, Thôi Dung Hòa người tin cẩn ấp a ấp úng, đều có chút không dám bẩm báo. Thôi Dung Hòa trước mắt chỉ còn lại có một loại lựa chọn. Đó chính là gia nhập chúng ta mạch này, đi phá rồi lại lập chi lộ, mặc dù hắn bị phế sạch, bởi vậy cơ hội xa vời, nhưng dù sao vẫn còn có một tia hy vọng. Đạo của ta không cô, đây chính là Lý Thanh Hư nguyên thoại. Đồng thời tại Đại Ngu Hoàng Đô truyền bá ra, A Phốc. Thôi Dung Hòa biết được về sau, lại bắt đầu phun máu phè phè, Thôi ra một đám người sắc mặt khó coi. Thét ra lệnh Tâm Phúc của hắn không được tùy ý bẩm báo tin tức, ai cũng không nghĩ tới. Lý Thanh Hư thế mà có thể đối với Thôi Dung Hòa tạo thành hai lần tổn thương, trận chiến này qua đi. Rất nhiều người đều ở ngoài sáng lấy tối chạm đất lôi kéo Tần Minh. Mời hắn dự tiệc, các loại tụ hội thực sự nhiều lắm. Đều coi hắn là một vòng sắp dâng lên liệt dương. Hắn kiểm kê sau trận này, phế bỏ một cái Thôi Dung Hòa, đem Thôi ra triệt để đắc tội đến CSS. Về sau phải chú ý, tại Thôi ra xem ra, hắn là một cái đen đến phát sáng phản diện, thu hoạch cừu hận. Ta lại lấy được cái gì? Ân, hay là có thu hoạch? Hắn kiểm kê thu hoạch. Sau khi chiến đấu, hắn bất động thanh sắc đem Thôi Dung Hòa chữ vật vòng tay tước đoạt tới, vòng tay bên trong đồ vật. Không nhiều, ngoại trừ lấy ngũ kiếp lôi kích mộc luyện chế hơn 100 chuôi màu đen thuần dương tiểu kiếm bên. Ngoài, còn có các loại bình bình lọ lọ, cùng một bộ bản chép tay, người đang cười cái gì? Khương Nhiễm hỏi hắn, một bản chân kinh chú thích thiên. Tần Minh Phi thường hài lòng, đánh bại đối thủ sau lại có loại ngoài ý muốn này niềm vui, tuy không phải chân kinh bản thân. Nhưng có bộ này bản chép tay cũng đầy đủ. Hắn có thể cộng minh đi ra, ta muốn Tần Minh CSS. Lúc này, Thôi Dung Tiêu lạnh lùng làm ra quyết định, muốn vì đệ đệ của mình báo thù, Thôi Khải lập tức đè lại hắn. Nói, ngươi đừng làm loạn. Dưới mắt bên cạnh hắn có cao thủ, đừng đưa ngươi chính mình góp đi vào, ta không muốn lại mất đi một đứa con trai. Phụ thân, xin ngươi yên tâm. Thôi Dung Tiêu khôi phục lại bình tĩnh, nỗi lòng cũng không có loạn, nếu là có cơ hội thích hợp. Lấy tông sư thủ đoạn lôi đình xuất kích, có thể tự giết hắn. Thôi ra danh túc bên trong cũng có người mở miệng. Tần Minh cùng Thôi Dung Hòa trận chiến này đơn giản để bọn hắn buồn bực suy nghĩ muốn nôn ra máu. Gần nhất, ngươi phải cẩn thận chút. Lê Thanh Nguyệt lo lắng Tần Minh an nguy, Tần Minh gật đầu. Nói, yên tâm, dù có tông sư âm thầm đột kích, ai mạnh ai yếu, cũng muốn đánh qua mới biết được. Thôi ra nếu là không biết tiến thối, kết quả là còn không biết sẽ là ai thiệt thòi lớn. Trước kia toàn đặt trước qua, Già Thiên, Thư, Hữu, hiện tại có thể nhận lấy, thánh thể, xưng hào. Phi thường cảm tạ các ngươi năm đó duy trì. Hết chương.